Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, sát trận. Bản đế biết, Thái Nhất đánh bay Tử Vi đế quân, quanh thân khí cơ không ngừng chảy, trong đôi mắt một sợi sát cơ không ngừng hội tụ. Hắn chính là Đại Hoang Chúa Tể, đối với hạ giới Đại Hoang chi thế, tự nhiên là như lòng bàn tay. Nương theo hạ giới náo động, Thái Nhất quanh thân hội tụ thiên tử long khí chịu ảnh hưởng. Hắn tự nhiên có phát giác, Thái Nhất, bây giờ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều là thuận thiên tuân mệnh. Tuân theo thiên đạo đại thế, muốn giết ngược lại tại ngươi. Ngươi nhưng có biết bây giờ chủng tộc đại thế hô? Ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn nhường ra yêu đế quyền hành. Tự giác rời khỏi thiên địa nhân vật chính vị trí. Nếu không, hối hận thì đã muộn. Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, tam tộc cũng bất quá chó nhà có tang mà thôi. Đợi đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện thành, các người đều bất quá là sâu kiến. Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng. Truyền ta pháp lệnh, tam thập tam trọng thiên bên trong sở hữu cường giả. Lúc này lấy thủ hộ lò bát quái quan trọng. Cái kia man tộc sao lợi hại như thế, khí phách như thế? Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong lòng âm thầm lưu chuyển lên vẻ bất an. Hạ giới Đại Hoang chi thế trong nháy mắt thu vào đáy mắt. Việc này sau khi trở về còn cần hào hào tuân hỏi một phen quả mới có thể. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ hội tụ, từng đôi mắt đều là đồng loạt nhìn về phía thiên cung phương hướng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngay tại 33 trọng thiên cung bên trong, chỉ phải sát nhập tam thập tam trọng thiên, chém đạo quả liền có thể đoạt lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hoàng tổ mặt sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, tam thập tam trọng thiên chính là yêu đế hang ổ, sợ là tường đồng vách sát, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh hả. Trước đó cái kia thiên cung bên trong kiếm quang diệu diệu, lần lượt có đại la chân thần vẫn lạc, liền đã nói rõ hết thảy. Kỳ Lân Vương chắp hai tay sau lưng, đạo kiếm quang kia, sợ là so thánh nhân tự mình xuất thủ, cũng không kém mảy may. Khả năng địch, Tổ Long hỏi một tiếng, thánh nhân không ra. Có thể địch, cho dù không địch lại, cũng có loại tộc đại thế gia thân. Chúng ta xuất lĩnh đại quân giết vào tam thập tam trọng thiên, chiếm Thái Nhất hang ổ. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng tổ nghe vậy im lặng, nàng tuyệt sẽ không nói chính mình trước đó tại thiên cung bên trong ăn quả đắng, muốn cướp đoạt Chu Thiên Tinh đấu đại trận ăn một mình. Kết quả bồi lên một cái thanh điểu sự tình. Còn nữa nói, hợp ba tổ lực lượng, cho dù cướp đoạt không được cái kia bảo vật, cũng có thể làm cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận chết từ trong trứng nước. Chỉ cần hỏng Thái Nhất đại thế, cho đám người tranh thủ thời gian chiếm đoạt Đại Hoang, phá Thái Nhất trên thân đại thế, liền đầy đủ, giết, không có có thêm lời thừa thãi. Như là đã quyết định động thủ, vậy dĩ nhiên là ngươi chết ta sống. Ngàn tỷ man tộc đại quân, mà lại đều là hóa thành hình người man tộc, khống chế lấy Hạo Nhiên chi phong, lôi cuốn dậy sóng đại thế, hướng Bất Chu Sơn đỉnh đánh tới. Nam Thiên Môn trước thập đại yêu vương sắc mặt nghiêm túc, quanh thân khí cơ cô đọng đến cực hạn, làm là tự hạ giới tầng dưới chót nhất giết ra yêu vương, có thể đủ lấy Thái Ất liền nghịch phạt đại la tồn tại. Thập đại yêu vương tuyệt đối đều là trong đống người chết bò ra tới. Chỉ là như vậy hạo đãng chủng tộc đại chiến, còn là lần đầu tiên gặp phải, nói rung động kia là có khả năng, cho tới nói sợ hãi, trừ ngồi nằm khó ăn Bạch Trạch bên ngoài, còn lại thập đại yêu vương đều là sắc mặt thong dong. Phía sau ngàn tỷ yêu tộc đại quân tự thiên cung bên trong hội tụ, tùy thì vận sức chờ phát động. Đây chính là chủng tộc đại chiến. quả nhiên gọi người nhiệt huyết sôi trào. Đằng xa ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Lần này đại chiến liên quan đến ta yêu đình tồn vong, quyết không có thể khinh thường. Cái kia Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đều là ba bước đại la, chúng ta cần chú ý cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có cho thời cơ lợi dụng. Bạch Trạch dặn dò một câu, lão tổ, ngươi dù sao cũng là trải qua mấy lần lượng kiếp người, làm sao dũng khí như thế không tốt. Tất Phương cười nhạo một tiếng, nghe nói lời ấy, Bạch Trạch hận hận dậm chân, các ngươi biết cái gì? Đại kiếp tàn khốc, các ngươi là không có nhìn thấy, nhất là chúng ta bây giờ nghịch thiên mà đi, càng là khó làm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền có nguy cơ vẫn lạc. Nói đến đây, Bạch Trạch hơi mang bất an nói, các ngươi ở đây trông coi, lão tổ ta đi tam thập tam trọng thiên nhìn xem, có thể hay không móc ra một điểm hoa quả khô, tương trợ chúng ta vượt qua kiếp số. Bạch Trạch một đường lao vụt, kính sông tam thập tam trọng thiên lò bát quái trước, nhìn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước Dương Tam Dương. Cùng sắc mặt bi thiết đạo truyền, trong miệng chậc chậc có âm thanh, tiểu tử, có thể a, thập đại yêu thánh bị ngươi cắt dưa chặt đồ ăn giống như làm thịt. Ngày sau chư thiên đại la chân thần, nhìn thấy ngươi cần phải run ba run lên. Dương Tam Dương nghe vậy mở mắt ra, nhìn mắt to quay tròn chuyển không ngừng Bạch Trạch, cười nhạo nói, lão tổ tới đây, muốn gì vì, ta nói ngươi tiểu tử, không phải không biết a? Long Phượng Kỳ Lân ba cái kia lão gia hỏa, dĩ nhiên lại tung ra tới quấy rối, chỉ bằng vào thập đại yêu thánh, vạn vạn không phải ba tổ đối thủ, ngươi tiểu tử nhưng có đối sách. Bằng không ngươi trực tiếp xuất thủ, bắt ba cái kia lão gia hỏa. Bạch Trạch thấp giọng nói, như tại trước đó, ta có lẽ còn có thể xuất thủ. Chỉ là hiện tại, Dương Tam Dương lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt đành phải. Ta bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng là không thể xuất thủ. Chỉ sợ bọn họ coi như giết vào lò bát quái trước, ta cũng không cách nào xuất thủ. Vì sao? Bạch Trạch sững sờ, lập tức tức giận, người tiểu tử có thể tuyệt đối đừng náo. Ba cái kia lão gia hỏa, chúng ta chịu không được. Trừ phi Thái Nhất tự mình trở về, hoặc là mời ra không gian chi thần. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, hắn cũng biết được lần này sự tình liên quan đến trọng đại. Ta lại đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Thái Cực Đồ mượn ngươi dùng một lát. Ngươi đem cái kia Thái Cực Đồ treo tại Nam Thiên Môn trước, không cho tam tộc xông vào trong đó cơ hội. Sau đó khiến thập đại yêu vương cầm Chu Tiên Tứ Kiếm bảo vệ chặt Nam Thiên Môn, hy vọng có thể kéo dài đến bệ hạ trở về. Ngươi nếu có tâm, sao không tại Nam Thiên Môn trước bày ra Chu Tiên Kiếm trận? Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt tức giận sát cơ. Đem cái kia tam tộc đều giết sạch. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, lập tức lắc đầu, chung quy là ta man tộc hạt giống, đừng có giết quá ác, chỉ cần chu trừ đầu đảng tội ác liền có thể đem Long Phượng Kỳ Lân ba tổ ngăn tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Đợi ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện thành, chính là tử kỳ, hắn cuối cùng không nỡ man tộc huyết mạch. Mặc dù đây chẳng qua là một nhóm nắm giữ man tộc huyết mạch Long tộc nhân, Phượng Hoàng tộc người, Kỳ Lân tộc nhân, ngươi không giết bọn hắn lại muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi bây giờ như là đã biết được man tộc huyết mạch mạnh lên pháp môn, cần gì phải không nỡ, cùng lắm thì giết sạch sau tại bồi dưỡng một phê là. Bạch Trạch lãnh đạm nói, ngươi người này là lòng dạ đàn bà. Ngươi mới là man tộc căn bản, nếu như ngươi chết, chỉ sợ là hối hận không kịp. Vạn nhất thiên cung bị công phá, đến lúc đó ba cái kia lão gia hỏa đánh vào đến, hết thảy đều đã muộn. Bạch Trạch ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, yêu đình như chiến bại, người Man tộc vĩnh viễn không quật khởi cơ hội. Trừ Thái Nhất, không có cái kia chủng tộc có thể đủ chứa nhẫn Man tộc. Nhất là thiên tư to lớn Man tộc. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm ngâm, một lát nữa mới bàn tay vẫy vẫy, chỉ thấy tự lò bát quái bên trong bay ra một đoàn thải quang. Đây là ta tỉ mỉ luyện chế sát trận, gọi là thất tinh sát trận, như sự tình nguy cơ, hay là lực có thua, người chỉ quản cùng thập đại yêu vương bày ra này sát trận. Cản hắn chặn lại, Dương Tam Dương nói, sát trận. Bạch Trạch nghe vậy hiếu kỳ tiếp nhận đại trận kia, trong đôi mắt lộ ra một vệt vui mừng, là cái thứ tốt, là cái thứ tốt, cho tới ba cái kia lão gia hỏa. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, nhất định muốn chờ bệ hạ trở về. Ta cũng dự bị ra thủ đoạn, chỉ là lại không biết có thể hay không có hiệu quả. Hạ giới sát cơ cuồn cuộn, hư không bên trong từng đạo thảm liệt khí cơ không ngừng hội tụ. Phô thiên cái địa sát cơ hội tụ, ngàn tỷ đại quân cuốn lên, còn giống như thủy triều. Phô thiên cái địa hướng Nam Thiên Môn cuốn tới. Chỉ là Bất Chu Sơn cao lớn, nối liền đất trời, dựa vào tam tộc đại quân tốc độ, muốn bay đến Nam Thiên Môn trước, còn vẫn có thời gian nhất định. Xuất chiến, Phi Liêm ra lệnh một tiếng, còn như thủy triều đại quân tự Nam Thiên Môn đổ xuống mà ra. Hướng phía dưới đại quân nghênh đón tiếp lấy, trong nháy mắt, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang. Hư không không ngừng nổ tung. Lúc này Bạch Trạch trở về, các tiểu tử đừng có sốt ruột chém giết, nhìn lão tổ ta vì các ngươi đến mang đến vật gì tốt. Liền gặp Bạch Trạch bưng lấy một đoàn thải quang, hàng lâm tại Nam Thiên Môn trước, chín vị yêu vương đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn lại. Đã thấy Bạch Trạch đắc ý cầm lấy thái cực đồ, tại hư không lung lay. Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ chính là thánh nhân pháp bảo, sau đó lại cầm lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, đây là linh bảo thánh nhân Chu Tiên Tứ Kiếm, vì thiên hạ giết chóc số một, tàn sát điềm báo trăm triệu chúng sinh, nội uẩn tiên thiên thần cấm. Sau đó các ngươi một người một thanh bắt đi đùa giỡn một chút, gọi ba cái kia lão gia hỏa biết sự lợi hại của chúng ta. Thánh nhân chi bảo, lời ấy rơi xuống, chín vị yêu vương lập tức trợn cả mắt lên, ánh mắt sáng rực chăm chú vào cái kia bốn thanh bảo kiếm bên trên. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, không đợi Bạch Trạch nói xong, thập đại yêu vương đã một đạo nhào tới, đem áp dưới thân thể. Chu Tiên kiếm là của ta, Tuyệt Tiên kiếm đã trong tay ta. Chúng ta cần giảng cái tới trước tới sau, không cho phép đoạt, không cho phép đoạt. Lục Tiên kiếm là của ta, là của ta. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, từng đạo quyền đấm cước đá âm thanh âm vang lên. Không bao lâu liền gặp sưng mặt sưng mũi thập đại yêu vương tách ra. Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản, Phi Liêm bưng lấy một thanh bảo kiếm, hắc hắc cười ngây ngô không thôi. Bạch Trạch đầy bụi đất tự trên mặt đất đứng lên, tức giận đến nhe răng nhếch miệng, lại cũng không tốt nhiều nói. Trước mắt đại chiến bộc phát, không có thời gian tính toán cái này. Ta chỗ này có thất tinh sát trận, sau đó như lực có thua, toàn do này sát trận đối địch. Phía dưới đại chiến bộc phát, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại la cao thủ dồn dập xuất thủ, tam tộc đại quân thế như phá trúc, trong chốc lát sĩ khí như hồng. Quái tai, quái tai, tam tộc từ đâu tới nhiều như vậy đại quân? Kế Mông nắm lấy Chu Tiên kiếm, nhún người nhảy lên, ta đến chiếu cố các ngươi các tộc đại la cao thật. Lời nói rơi xuống, một kiếm chém ra, hư không vì đó rung chuyển, cuốn lên đạo vệt sóng gợn, thảm liệt sát cơ kinh động thiên địa. Cái kia quen thuộc khí cơ, sợ đến ba tổ cùng nhau ngẩng đầu, hướng về cái kia Chu Tiên kiếm nhìn tới. Không phải đạo quà, đợi nhìn thấy ngự sử Chu Tiên kiếm chủ nhân cũng không phải là trong lòng mình suy nghĩ cái kia. Cẩu Man Tử, Tổ Long chẳng biết vì sao, dĩ nhiên vô ý thức thở dài một hơi. Không phải hắn liền tốt, không phải hắn liền tốt. Vừa vặn, lão tổ ta bây giờ không chí bảo bàng thân, lại để ta chiếm hắn Chu Tiên kiếm. Kỳ Lân Vương lộ ra một vệt đùa cợt ý cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN